Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1709, ăn một miếng bánh đậu bao, làm một cái đầu bếp, bộ phương đối với mình món ăn, là có tuyệt đối tự tin, những này lưu đầy người không ăn, vậy liền chính mình ăn, bộ phương vươn tay, nắm vuốt một cái mềm mại bánh đậu bao. Cái này bánh đậu bao là tiểu hồ ly hình dáng, trắng nõn nà, mũm mĩm hồng hồng, con mắt vị trí, bị bộ phương nhỏ lên một giọt chất mật, cho nên trở nên 10 phần trong suốt tỏa sáng, phảng phất sáng ngời có thần giống như. Nơi xa, ghé vào tiểu bạch trên bờ vai tiểu hồ cũng là ê a một tiếng. Trừng to mắt, nhìn chằm chằm này bộ phương trong tay sinh động như thật, phảng phất muốn sống tới giống như tiểu hồ ly. Tựa hồ có chút nghi hoặc, tiểu hồ nhìn nghiêm túc, muốn nhìn kỹ một chút, bộ phương trong tay vị kia đại huynh đệ, có phải hay không muốn cùng chính mình tranh sủng. Bỗng nhiên, tiểu hồ ngây người, bởi vì, bộ phương nắm lấy này bánh đậu bao, chính là hướng hai bên bỗng nhiên xé rách ra tới. Phốc phốc, bánh đậu bao trực tiếp bị xé rách ra đến, xốp tầng ngoài bành tùng vô cùng, phảng phất cây bông vải. Bên trong từng cái hẹp hòi lỗ, tản ra nồng đậm nhiệt khí. Thất thải ánh sáng màu hoa từ bị bộ phương xé rách ra đến bánh đậu trong bọc nổi lên. Từng đạo quang hoa, lưu chuyển bất định, trong suốt mà sáng chói. Tiểu hồ nhất thời bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Tại tiểu bạch trên bờ vai lộn nháo, sau cùng ôm thật chặt tiểu bạch đầu. Run lẩy bẩy, quá dọa người, vị kia cùng chính mình tranh sủng đại huynh đệ. Cứ như vậy bị xé nứt, mà lại, còn bị bộ phương cho ăn. Cái thế giới này thật đáng sợ. Chẳng lẽ mọc tốt nhìn hồ ly đều muốn bị ăn à? Tiểu hồ trong lòng không khỏi vì chính mình cảm thấy bi ai. Xem ra nàng vẫn là đến cùng bộ phương giữ một khoảng cách. Bộ phương nắm lấy bánh đậu bao, sâu sắc ngửi một hơi, nồng đậm bánh đậu mùi vị, từ đó chen chúc mà ra. Chui vào bộ phương trong lỗ mũi. Cái loại cảm giác này rất mỹ diệu. Chỉ là nghe mùi vị, bộ phương liền có thể cảm nhận được bánh đậu trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Đủ loại pháp tắc lực, thậm chí hồn ma lực lượng đều là ẩn chứa ở trong đó. Hết sức kỳ lạ. Đây chính là Ngưu Hán Tam nói tới hạt đậu a. Bộ phương con mắt cũng là khẽ híp một cái. Hắn nhắm mắt lại, đem bánh đậu bao nhét vào trong miệng, miệng cắn vào xuống, trước cắn được, thì là xốp bánh bao ra, túi kia tử ra là dùng tinh xảo thần mạch chế tác mà thành. Không chỉ có xốp thơm nước, càng có được cực hạn ngọt ngào mùi thơm, cửa vào tơ lụa, xuống chút nữa, chính là bánh đậu, thất thải sắc bánh đậu, sền sệt, lại không dính răng, cắn xuống, có loại xa xa ma luyện cảm giác. Ngọt ngào vị đạo trong nháy mắt bạo phát. Loại này ngọt ngào là vừa đúng ngọt ngào. Phảng phất nước chảy, chậm rãi chảy xuôi, thấm vào nội tâm. Bộ phương rất lợi hại hưởng thụ loại vị đạo này. Một thanh bánh đậu bao xuống qua, cả người tựa hồ cũng đạt được thăng hoa giống như. Một cỗ vô hình năng lượng phi tốc lưu truyền, tại bộ phương thể nội chui vào. Bỗng nhiên, bộ phương mở mắt ra, giơ tay lên. Nhìn một chút cánh tay mình, cánh tay hắn bên trên, này ban đầu chui vào nguyền rủa lực, bắt đầu bị chậm rãi áp chế. Bánh đậu trong ẩn chứa các loại năng lượng đối với này nguyền rủa lực mà nói, là một loại cự đại tra tấn. Phốc phốc, nguyền rủa lực bị áp xúc phảng phất co đầu rút cổ tại một góc. Không nhúc nhích, như thế bộ phương không có dự liệu được. Bánh đậu bao thế mà đối nguyền rủa lực có áp chế tác dụng. Như thế niềm vui bất ngờ, điểm ấy xuất hiện, nhượng bộ phương nắm chắc càng đầy một số. Có lẽ, cái này bánh đậu bao, thật có thể tại trong tuyệt cảnh, tìm tới đột phá khẩu, đem đột phá khẩu hung hăng xé rách ra một cái cự đại lỗ hổng, đem chọn cái bánh đậu bao đều là nhét vào trong miệng. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nơi xa, nam nhân kia, chắp lấy tay. Phảng phất bệ nghệ thiên hạ, hắn nắm giữ hết thảy, hắn tình thế bắt buộc, cùng hắn đối chiến đầu bếp, tất thua không thể nghi ngờ. cái sau làm sao thắng. Liền dựa vào này mặc danh kỳ diệu bánh bao. Ha ha, nam tử cười lạnh, những cái kia bị lưu đày người. Điên cuồng truy phủng lấy hắn mỹ thực. Thậm chí vì thế, tử vong đều nguyện ý. Vậy bọn hắn lại có lý do gì qua túi kia tử đâu? Túi kia tử, lại có tư cách gì hấp dẫn những này bị lưu đày người đâu? Không có người xem trọng bộ phương. Bởi vì cái này đến cũng không phải là một trận công bình quyết đấu. Nữ vương mục đích, chính là muốn triệt để hủy cái này đầu bếp. Nam nhân mộc trên xe nguyền rủa long lên cao không ngừng. Đã đột phá đến 30 trượng. Nếu như lại tiếp tục, bộ phương cơ liền không có bất kỳ cái gì khả năng. 1000 người, nguyền rủa long độ cao cũng liền 100 trượng. Nếu là một phương siêu việt 50 trượng. Thắng bại cơ liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bộ phương muốn tuyệt địa phản kích, căn không có khả năng. Thậm chí, việc này phương muốn có được nguyền rủa lực, đều căn làm không được. Đấu thú trường trong, nhìn lấy hình ảnh các quý tộc đều là tại cười nhạo. Bọn họ hiện tại duy nhất chờ mong cùng hưng phấn điểm. Cái kia chính là nhìn lấy đầu bếp kia thất bại, sau cùng bị nữ vương triệt để lưu đày, rút đi linh hồn. Vĩnh viễn phong ấn, bất quá, đầu bếp kia tựa hồ rất bình tĩnh nga, thế mà tại thong dong tự tại ăn bánh bao, tại hư vô thành, không có người hội ăn mỹ thực, bởi vì nữ vương bệ hạ chán ghét đầu bếp duyên cớ. Cho nên những quý tộc này đã thật lâu chưa từng ăn qua thực vật, hội ăn đồ ăn, cũng liền đinh thành khu loại kia lạc hậu mà buồn nôn loài bò sát mới có thể ăn. Đến bọn họ loại trình độ này. Không ăn uống căn không có bất cứ vấn đề gì. Coi như vạn năm không ăn uống. Cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ bất kỳ lực lượng nào. Bộ phương ăn xong một cái bánh đậu bao. Chắc bụng làm cho hắn có chút hạnh phúc. Có đôi khi hạnh phúc rất đơn giản. Cũng là ăn một cái bánh bao. Thậm chí là uống một chén nước. Bộ phương mộc chỗ đậu đưa rỗng tuếch. Không có bất kỳ cái gì lưu đày người đến đây. Mỗi người đều giống như đói vô số năm chó điên giống như. Đuổi theo nam nhân kia mộc xe. Điên cuồng quỵ thiểm. Thậm chí giọt tung tóe trên mặt đất này hắc ám liêu lý. Đều trở thành vô số người tranh đoạt người yêu. Bất quá. Có lẽ là bởi vì quá chen chúc. Có người không có cướp được hắc ám liêu lý. Con mắt đều đỏ. Điên cuồng chồng chất dưới xe. Thậm chí còn phát sinh ẩu đả cùng chiến đấu. Khủng bố năng lượng huyên náo mà lên. Một số thực lực yếu liền trực tiếp bị đánh bay. Quẳng ở phía xa. Có người càng là dữ tợn vạn phần. Nam nhân lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Những quý tộc kia thì là điên cuồng cười lớn. Đây hết thảy. Theo bọn hắn nghĩ. Phảng phất như là nháo kịch một dạng. Bộ phương cau mày nhìn lấy những người này. Bỗng nhiên. Bộ phương bắt một cái bánh đậu bao. Bước ra một bước. Thân hình thế mà trực tiếp từ này mộc trên xe rơi xuống. Này tiêu sái bộ dáng. Lại là nhượng không ít người đều là sửng sốt. Gia hỏa này muốn làm gì? Cái này đầu bếp điên a. Bộ phương rơi xuống. Chân đạp trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Từng bước một hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh. Liền đến chen chúc trước đám người. Mộc trên xe. Nam nhân kia băng lãnh nhìn lấy bộ phương. Ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường cùng lãnh ngạo. Bộ phương thì là mặt không biểu tình hướng phía nam nhân kia gật gật đầu. Hắn nắm lấy một cái bánh đậu bao, đi đến một cái bị đánh bay lưu đày bên người thân. Vỗ nhẹ nhẹ đập người kia bả vai, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ bừng mắt nhìn chằm chằm bộ phương. Ta muốn ăn, ta muốn ăn, bị lưu đày người nắm lấy bộ phương tay. Điên cuồng nói, tốt tốt, ăn, bộ phương gật gật đầu, cong ngón búng ra, nhất thời, cái kia bánh đậu bao, chính là nhét vào này miệng người bên trong, hả, người kia sắc mặt nhất thời đại biến, vô ý thức tưởng rằng ăn vào này hắc ám liêu lý, sắc mặt đột nhiên trở nên mừng rỡ như điên, bẹp bẹp, từng miếng cắn xuống, điên cuồng nhấm nuốt, chỉ chốc lát sau. Người kia nhấm nuốt tốc độ liền trở nên càng ngày càng chậm. Con mắt đều là trở nên vô thần. Bẹp bẹp, ngô, mùi vị kia, làm sao là lạ. Này lưu đày người nhìn bộ phương liếc một chút. Bộ Phương vỗ vỗ bả vai hắn, về sau khóe miệng kéo một cái, chắp lấy tay, liền như thế phiêu nhiên vô cùng hướng phía chính mình mộc xe đi đến. Này lưu đầy người, nhấm nuốt tốc độ lại một lần biến nhanh, ăn ngon, đó là khẳng định, loại kia ngọt ngào vị đạo, nhượng cái này bị lưu đầy tại hư vô thành vô số tuế nguyệt người. Cảm thấy một tia rung động, này như một bãi tử thủy một dạng tâm, đột nhiên co rụt lại, phảng phất có vô cùng bàng bạc sinh mệnh lực chen chúc mà ra. Đây là một loại lâu ngày không gặp vị đạo, người này nhìn một chút cánh tay mình, trên cổ tay nguyền rủa lực bắt đầu không ngừng phun trào. Này ban đầu dữ tợn, giống như rắn độc mỗi ngày tra tấn hắn nguyền rủa lực. Tại cái này một cái bánh bao dưới, thế mà bắt đầu băng tiêu tan tiết tan đồng dạng hòa tan. Là chân chính hòa tan, cũng không phải giống này ăn hắc ám liêu lý một dạng bị áp chế. Mãn tính tự sát, loại cảm giác này, trước đó chưa từng có sảng khoái. Phảng phất như là xuân tháng ba gió thổi phất qua thân thể. Thoải mái, cái này lưu đầy người. Không chút do dự, quay đầu nhìn một chút Bộ Phương mộc xe. Về sau, lộn nhào, điên giống như hướng phía mộc xe tiến lên. Ăn, hắn còn muốn ăn, người này đúng là điên. Trong nháy mắt liền vọt tới Bộ Phương mộc trước xe. Trong mắt tràn đầy khát vọng, loại kia khát vọng. Là một loại cửu hạn phùng cam lộ hy vọng. Bộ Phương cong ngón búng ra, một cái thỏ trắng nhỏ bộ dáng bánh đậu bao nhất thời bay đến trong tay người kia. Người kia dơ bẩn mà đen nhánh tay nắm lấy trắng nõn bánh đậu bao, tựa như là bưng lấy cái hy vọng một dạng, cẩn thận từng ly từng tí ấm áp bánh đậu bao, nhượng hắn cảm thấy một cỗ lâu ngày không gặp ấm áp. Trắng nõn bánh đậu bao bên trên là đen nhánh thủ ấn. Nhưng là người kia căn không quan tâm, nắm lên bánh đậu bao, bỗng nhiên cắn xuống một thanh, nhiệt khí, thất thải quang, bao phủ hắn, người này cảm giác giành lấy cuộc sống mới giống như, trong ánh mắt đều là có nước mắt chảy trôi mà xuống. Giọt tung tóe trên mặt đất, một thanh, hai cái, ba miệng. Toàn bộ bánh đậu bao đều là bị hắn nhét vào trong miệng. Người này bịch một tiếng quỳ rạp dưới đất. Nước mắt như suối tuôn. Nguyền rủa lực bị làm hao mòn cơ hồ muốn biến mất. Ban đầu bao phủ tại này trên thân người ảm đạm. Cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cảm động. Nước mắt không ngừng chảy mà ra. Hắn ngẩng đầu. Há mồm phát ra gào thét. Đó là hưng phấn gào thét. Hả? Một tiếng này gào thét trong, ẩn chứa quá nhiều, có lẽ hắn vô số năm trước là một cái ác nhân. Có lẽ hắn tại ngàn vạn năm tuế nguyệt trước, làm cái gì làm cho không người nào có thể tha thứ sự tình. Nhượng hắn vũ trụ từ bỏ hắn. Thế nhưng là, vừa rồi một cái bánh đậu trong bọc, hắn cảm giác được tính mạng hắn tồn tại ý nghĩa. Nơi xa. Điên cuồng quỳ sát tại nam nhân kia gánh chịu lấy hắc ám liêu lý mộc trước xe lưu đầy người. Đều là bị một tiếng này giống hấp dẫn. Mạnh điên cuồng đầu tựa hồ biến nhỏ rất nhiều. Không ít người đều là cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía này quỳ sát tại Bộ Phương mộc trước xe. Một cái duy nhất lưu đầy người. Người kia lệ rơi đầy mặt. Này trên thân người. Chảy xuôi theo ánh sáng mặt trời. Bộ Phương mộc trên xe, một sợi nguyền rủa lực phun trào mà ra. Bộ Phương nhìn lấy cái này nguyền rủa lực, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Kỳ tích, từ giờ trở đi, Bộ Phương nỉ non, cái này một sợi nguyền rủa lực xuất hiện, mang theo là một trận điên cuồng. Các quý tộc kinh ngạc đến ngây người. Hà Thu bá tước cũng là bị chấn kinh ở. Tiểu U ngược lại là rất bình tĩnh, nhưng là này quý phụ ánh mắt cũng là co rụt lại. Thân là giáp thành khu công tước, nàng khả năng không thể nào hiểu được những này lưu đầy người đối hắc ám liêu lý điên cuồng. Nhưng là nàng biết, cái này đầu bếp lại có thể từ hắc ám liêu lý trong đoạt được một sợi nguyền rủa lực. Cái này đầu bếp, có ít đồ a. Nam nhân ánh mắt ngưng tụ. Cái này đầu bếp, lại có thể từ hắn hắc ám liêu lý dưới, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vậy bên ngoài lão già cũng là ngây người. Tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Ông, này quỳ sát tại Bộ Phương trước xe cái kia lưu đầy người. trên thân nguyền rủa lực tán đi, còn lại lưu đầy người. Trong nháy mắt, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm người kia, tựa hồ có một cỗ ba động giống như thủy triều xông qua bọn họ thân thể. Giống, tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ đấu thú trường đều là phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Lưu đầy người điên cuồng vọt lên, hướng phía bộ phương mộc xe điên giống như bổ nhào qua. Kỳ tích, sắp bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.